Khi hai trái tim băng giá gặp nhau. Chương 10, sự việc ở công ty 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng hiệu trưởng Ngai à, sau vụ lần này ta đoán sau này con còn sẽ gặp rất nhiều rắc rối, vì vậy phòng trường hợp bất chắc ta đưa cho con tấm thẻ này, chỉ cần đặt lên hệ thống bảo mật của mọi cái cửa tự động là con có thể ra vào mọi phòng bất cứ lúc nào con thích, như vậy sẽ rất tiện lợi cho con. Ông thầy Etty nói xong chìa ra trước mặt cô một tấm thẻ vàng, trên đó có ghi trên trường. À, bọn con cũng muốn có một cái. Mary và Jenny đồng thanh. Mấy đứa cần làm cái gì? Tính bày trò quậy nữa à, thầy Etty. Không nói chuyện với thầy nữa. Ai à, giờ mày về hay học tiếp, sắp tới giờ vào học rồi đó. Mary quay sang ai rồi chỉ tay lên đồng hồ. Quả thật sắp hết giờ ra chơi rồi. Thôi, về, cô vừa nói dứt câu xong tụi Mary lập tức thực thi ngay. Mary lấy điện thoại ra, điện cho ai đó đến rước. Vài phút sau lập tức một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cổng trường, ngay trước mặt ba cô nàng. Cô lên trước, Mary và Jenny lên sau trước sự kinh ngạc của toàn trường. Chiếc xe phóng đi ngay sau khi ba cô tiểu thư của chúng ta bước vào, mất khuất giữa dòng người đông đúc. Ba cô nàng đi về biệt thự của cô. Chào cô chủ và hai tiểu thư. Bà quản gia và các cô người hầu đồng loạt cúi chào. Con chào bà, dì, đồng thanh, mời mọi người vào trong. Bà quản gia, dạ thôi, tụi con còn phải về. Thôi tụi con chào bà, Mary và Jenny. Vậy à, bà quản gia, tối nay 6:30, tại đây nhé, cô dặn dò hai chị em kia. Ừ, biết rồi, Mary và Jenny, không nói gì thêm, hai cô chị em kia lập tức bay ngay ra xe phóng về nhà. Còn cô thì lên phòng nghỉ ngơi, trưa thì xuống ăn cơm như thường ngày. Đến chiều, cô quyết định lên công ty, sau khi dặn bác tài xế xong cô lên thay đồ. Lần này cô mặc một chiếc đầm hồng, xòe ra rất đẹp, chiếc nón vành rộng có một cái duy băng nơ màu hồng ở trên, chiếc kính râm che đi gần hết phân nửa khuôn mặt xinh đẹp trong rất nữ tính, giản dị cũng không kém phần bí ẩn. Cô bước ra xe cũng là lúc bác tài xế vừa khởi động xe. Cô chủ muốn đi đâu ạ, bác tài xế? Chờ con đến công ty. Cô, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dần dần rời khỏi khuôn viên của ngôi biệt thự và tiến vào trung tâm thành phố. Chiếc xe phóng đi trên đường phố và dừng lại trước cổng một công ty lớn. Cô bước ra, nhìn tòa nhà cao mấy chục tầng ở trước mặt, vừa định bước vào trong thì có tiếng người nói chuyện ở phía sau lưng. Ô, bác Phong, bác làm gì ở đây? Kim, thư ký riêng của Ken. À, tôi đưa cô chủ đến đây. Bác tài xế chỉ về phía cô. Cô chủ, Kim lấy làm lạ, nhìn theo hướng chỉ của bác tài xế. À, chủ tịch, người về đây hồi nào vậy? Kim, dạ, em mới về đây mấy ngày trước. Cô trả lời, vì Kim là em họ của cô nhưng do tuổi tác lớn hơn nên mới kêu bằng chị. Thôi chúng ta vào trong đi chủ tịch, Kim, cả hai cùng nhau bước vào công ty với những ánh mắt nghi ngờ và những lời bàn tán xôn xao của cái đám nhân viên nhiều chuyện. Tất nhiên là chị ai của chúng ta không quan tâm đến những gì cái đám đó nói, nếu mà làm việc không hiệu quả thì đuổi việc luôn. Chị ít ác dữ hén, nhưng cứ chỉ trỏ như vậy làm cô không rất khó chịu. Kim biết rõ điều đó và không muốn rước họa vào thân thay cho cái đám kia nên đã nhanh chóng đuổi cái đám đó đi làm ngay. Cả hai đi vào thang máy, lên tới tầng trên cùng nơi đặt duy nhất một căn phòng, đó là phòng tổng giám đốc. Bước tới cửa phòng, vừa mở cửa ra cô và Kim đã chứng kiến một cảnh mà nếu có Jenny ở đây chắc Ken chết không toàn thay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây là hết chương, nếu các bạn muốn biết hai bà chị này thấy cảnh gì các bạn ráng đợi đến chương sau nhé. Còn bây giờ thì TG muốn các bạn thử tưởng tượng ra, nhưng lưu ý là không phải cảnh 18 hay 16, gì đây nhé, cách chương.